Mỹ Nhân Phổ, chương 69, khiêu chiến, gocchuyenaudio.com. Vừa lúc gặp ngày triều đình nghỉ tắm gội, hôm nay Thái Khang Thành có vẻ đặc biệt náo nhiệt, cả quầy hàng bên ngoài xấu ngọc trai cũng bày thêm mấy cái 6 chiếc xe ngựa từ Thiên Cơ các ven Vọng Nguyệt Hồ mênh mông cuồn cuộn mà giết đến cửa xấu ngọc trai, dùng hơn nửa canh giờ, đủ đưa tới một đợt lại một đợt bá tánh vây xem, bọn họ còn chưa tới, đã có người suy tính ra mục đích chuyến đi này của bọn họ, hơn nửa canh giờ cũng đủ cho bá tánh Thái Khang Thành chạy tới chạy lui dì tai nhau, càng tới gần xấu ngọc trai, người vây xem càng nhiều, thậm chí còn tới mức bu ở đầu đường hẻm mà nhìn. Cả Lư Quân Mạch cũng không khỏi cảm khái, hắn Khải Hoàn hồi chiều ngày đó cũng không được đến nhiệt tình hoan nghênh cỡ này. Một khắc trước, Lư Quân Mạch Triệu Quân cùng với Vương Cường còn cùng nhau cưỡi ngựa đi về hướng Thiên Cơ Các, nửa đường nghe việc này liền lộn trở lại xấu ngọc trai, vừa lúc nhìn thấy xe ngựa có tiêu chí của Thiên Cơ Các đang đi đến từ đầu đường. Tương phải với Thiên Cơ Các mênh mông cuồn cuộn, xấu ngọc trai thì cửa lớn đóng chặt, cả người sai vặt cũng chưa ai bước ra, một con chó vàng lớn trông cửa ngồi đó, khinh khỉnh liếc nhìn hành vi ngu xuẩn của đám nhân loại vô tri. Đối lập như vậy, đã chọc đến bá tánh vây xem cười ầm ĩ, Lưu Dục cùng Triệu Thành thùng thỉnh đến, phía sau đương nhiên đi theo Tôn Triều Hồng, Tiết Đào là khi Lưu Dục ra cửa yên lặng theo kịp, Lưu Dục không ngăn cản hắn coi như là đồng ý, làm cho Kiều Tam không biết ném cho hắn bao nhiêu cái mắt lạnh, hắn làm lơ như không phát hiện, khăng khăng muốn theo chân chủ tử tới xem trận náo nhiệt này. Trong đám quần chúng ăn dưa thỉnh thoảng có thể nhìn đến đệ tử thế gia thân phận hiền hách từ xa nhìn thấy Lưu Dục đều chắp tay tỏ ý chào một cái, rồi tiếp tục xem náo nhiệt. Chỉ có Lư Quân Mạch mang theo hai đô úy của mình chen đến bên cạnh Lưu Dục khiêu khích mà nhìn hắn, hỏi. Ngươi cảm thấy hôm nay ai sẽ thắng? Lưu Dục không trả lời. Lư Quân Mạch lại hỏi. Ngươi đã xem qua kinh thế lục, thứ thấp kém bất kham, sao có thể vào được pháp nhãn của bổn vương? Thấp kém bất kham, Lư Quân Mạch ngược lại cười lạnh. Đây bất quá là một loại thủ đoạn mà thôi, muốn cạnh tranh với xấu ngọc trai kinh hoa lục thế gian này người có thể thắng, sợ là còn không có sinh ra. Một khi đã như vậy thì tìm lối tắt, nếu không, nó lại như thế nào sẽ trong vài ngày ngắn ngủn mà giành được bực này danh vọng, còn làm vài độc giả nguyên bản trung thành với xấu ngọc trai tới trả sách. Bổn vương không khinh bỉ mưu lược của nó, chỉ là khẩu vị bổn vương đặt ở ngay đó, thật sự không muốn ngó tới loại đồ vật này thôi. Thuần túy là cá nhân yêu thích, Lưu Dục trả lời đến đạm nhiên, còn tặng cho Lư Quân Mạch một nụ cười khuynh thành. Mặt Lư Quân Mạch hơi đen, ai ngờ Triệu Quân bên cạnh còn đế một câu. Kỳ thật ta cũng có chút không muốn ngó tới loại văn chương lòe thiên hạ trơ trẽn đó. Lưu Dục tặng cho hắn một ánh mắt tán dương, thật tinh mắt. Vì thế cả mặt Vương Cường cũng đen. Bọn họ đây là tìm chúng đồng đội heo đi, đang ở thời điểm rằng co thế nhưng cứ như vậy mà công khai đứng về phía đối thủ. gocchuyenaudio.com. Xe ngựa của Thiên Cơ Các rốt cuộc không nhanh không chậm mà từ đầu đường dề ra tới cửa xấu ngọc trai, các chủ mạc cốc quân dẫn đầu bước xuống xe ngựa, đằng sau 8 vị mỹ nhân cùng nhau xuống xe rồi đứng ở hai bên chiếc xe ngựa thứ hai, mạc cốc quân từ chiếc xe ngựa thứ nhất lộn trở lại đến chiếc thứ hai, vươn tay vén rèm lên, nâng cánh tay, để người bên trong vịn tay hắn xuống xe. Đãi ngộ cỡ này vừa thấy liền biết là nhân vật quan trọng nhất, đó cũng chính là vị thanh nữ trong truyền thuyết kia. Thanh nữ vừa lộ diện, tầm mắt mọi người đều nhìn vào mặt nạ của nàng ta, còn chưa kịp nghiên cứu kỹ, đã bị cặp mắt minh diễm vô phương kia hấp dẫn. Ngay cả Lưu Dục nhìn thấy viên lệ trí xinh xắn đỏ thắm nơi góc mắt trái của nàng ta cũng biến sắc mặt, trái tim nhịn không được nhảy thình thịch, một cái tên thiếu chút nữa buột miệng thốt ra. Đôi mắt này thế nhưng cùng bức họa kia có đến 8 phần tương tự, mà cùng Tĩnh Xu trước kia có 9 thành tương tự, chỉ là thiếu nữ 15 tuổi so cùng thiếu phụ 25 tuổi, khí chất phong vận thì vô pháp sánh ngang. Ý thật đúng là cái mỹ nhân đó, không biết khi nào Trường Lưu Vương cũng chen vào đám người, vừa lúc tâm tình vui vẻ mà thưởng thức mỹ nhân. Thấy Lưu Dục sắc mặt đại biến, Lư Quân Mạch cảm thấy như đã hòa nho một ván, cũng tâm tình vui vẻ mà thổi một tiếng huýt sáo. Lưu Dục nhìn hắn một cái, đột nhiên minh bạch vì cái gì bọn người này sẽ nhận sai, có đôi mắt như vậy, còn có một viên lệ trí không thể bắt bẻ như vậy, mặc dù là hắn, nếu không biết Tống Giật tồn tại, nhất định cũng sẽ nhận sai. Quan tâm sẽ bị loạn, có bức họa kia, có thanh nữ, cộng thêm đám người Lư Quân Mạch thường xuyên xuất nhập Thiên Cơ Các, tuy rằng chưa nghe nói bọn họ đã nhìn thấy thanh nữ, nhưng ít nhất là sẽ hỏi thăm rất nhiều chuyện về nàng ta, chỉ cần đúng lúc mà thả ra những chi tiết tương đồng với Tĩnh Xu, cộng với đủ thứ tiền để ám chỉ, sai lầm như vậy cũng không khó lý giải. Lưu Dục cũng nháy mắt minh bạch kế hoạch kín đáo của người đứng sau lưng, có điều đối phương rốt cuộc muốn gây ra chuyện gì, hiện tại hắn còn chưa nhìn ra, nhưng bước đầu tiên, nghĩ chắc là muốn đem lực ảnh hưởng của kinh hoa lục trong đám sĩ tộc nhà nghèo thay thế bằng kinh thế lục. Họa cốt tiên sinh là dựa vào cái gì mà có được sức kêu gọi cường đại như thế, bọn họ cũng muốn cướp về. Có điều, những người này cho rằng làm chút mánh lưới mị tục để hấp dẫn một nhóm người thì thật sự có thể được như ý nguyện, không khỏi quá mức ngây thơ. Ngươi không muốn nói chút gì sao? Ngoại trừ chút kinh ngạc lúc đầu, Lưu Dục thế nhưng không có thêm bất luận biểu hiện gì nữa, Lư Quân Mạch đối với việc này rất là bất mãn. Chẳng lẽ hắn nhìn không ra sao, vô luận là cặp mắt kia, hay là viên lệ trí kia, hay là cái tên giả nàng thanh nữ này dùng, chẳng lẽ hắn liền thật sự một chút cũng nhìn không ra? Hay là nói, hắn đã sớm nhìn ra, chỉ là từ đầu đến cuối căn bản không để ý đến Tĩnh Xu, vô luận là nàng sống hay chết? Lư Quân Mạch lồng ngực kịch liệt phập phồng, hơi thở rất không thông thuận, Vương Cường cùng Triệu Quân cũng nhìn qua, trong mắt đều có phẫn nộ cùng oán niệm sâu cạn bất đồng. Lưu Dục không mặn không nhạt mà quét mắt liếc bọn họ một cái. Các ngươi chắc sẽ không cho rằng thanh nữ này là A Su đi. Một câu hỏi thẳng vào trọng điểm, cả ba người đều sửng sốt. Góc chuyện audio.com, lộ ra dấu vết rõ ràng như thế, còn mang cái mặt nạ, lại không cùng các ngươi tương nhận, các ngươi cảm thấy đó là vì cái gì? Nàng đương nhiên có nỗi khổ của nàng. Vương Cường già mồm, nỗi khổ của nàng ta đại khái chính là một khi cùng các ngươi tiếp xúc gần gũi, sẽ lập tức lòi ra là đồ giả. Bởi vì ba người các ngươi là người hiểu biết tính nết nàng nhất. Dự Vương, ngươi không thừa nhận là nàng, chính là vì lương tâm hồ thẹn. Lư Quân Mạch không lưu tình chút nào mà phản bác, Lưu Dục không nói nữa, bởi vì, Lư Quân Mạch lần này nói đúng, đối mặt với người nào đó, hắn đích xác thẹn với lương tâm. Bên kia, Mạc Cốc Quân sai gã sai vặt đi kêu cửa, chó vàng lớn đang nằm xoài đột một ngồi bật dậy, làm gã sai vặt sợ tới mức lui một cái bậc thang, lảo đảo một chút suýt nữa đụng vào thanh nữ. Bộ dạng nhát cái này đúng là đã ném mặt của Thiên Cơ Các. Mạc Cốc Quân tự mình tiến lên, chó vàng lớn nhìn hắn chằm chằm, trong mắt vẫn không nhúc nhích, nhìn sau một lúc lâu, đại khái cảm thấy người này có tư cách bước vào số ngọc trai, liền tránh ra một bên, tiếp tục nhìn chằm chằm đám nhân loại ngu xuẩn phía dưới muốn tấn công vào lãnh địa mà nó trông coi. Bá tánh vây xem không khỏi thổn thức, chó của số ngọc trai cũng muốn thành tinh. Mạc Cốc Quân gõ vang cổng, qua thật lâu sau mới có người ra mở cửa, người sai vặt này còn rất nể tình mà ngáp một cái, nói: hôm nay nghỉ tắm gội, số ngọc trai không kinh doanh một ngày. Tại hạ Thiên Cơ Các Mạc Cốc Quân, đây là bái tiếp, làm phiền đưa cho trưởng quầy nhà ngươi. Người sai vặt liếc một cái ra bên ngoài, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, thậm chí còn có chút khinh thường. Đây lại là tới đá quán A, các ngươi chờ một lát đi. Dứt lời, cổng lại bị đóng lại. Số ngọc trai cũng quá kiêu ngạo đi. Kiêu ngạo thì làm sao vậy? Chính mình muốn thọc gậy bánh xe muốn dẫm lên người ta để thượng vị còn không cho người ta không muốn tiếp đãi ngươi. Vì thế, người hai bên đứng thành hàng đột nhiên xù lông lên, tái diễn lại cảnh tượng náo nhiệt hôm qua ở Vọng Nguyệt Hồ. Người sai vặt thùng thẳng đi ra, chỉ là lần này, cùng ra còn có Lý Mật và Tống Giật. Vừa thấy khóe miệng Tống Giật sụ xuống, hiển nhiên là không tình nguyện bị người lôi đầu dậy khỏi giường. Người xác định là nàng cậy hết ghen mắt không? Tôn Triều Hồng hỏi Triệu Thành, có cảm giác hận sắt không thành thép. Triệu Thành đáp, kèn thì ta không thấy, nhưng mà hôm nay nàng búi búi tóc bên trái còn trải sót ít nhất 10 sợi tóc. Tôn Triều Hồng nhìn một cái, quả nhiên là như thế. Đây là cả gương cũng không thèm soi đi. Đối lập với Thiên Cơ Các bên này ngăn nắp lượng lệ phồn hoa thịnh cảnh, bên kia mộc mạc thật sự đến quá tùy tính. Cả Lý Mật cũng nhịn không được mà quăng cho Tống Giật một ánh mắt ghét bỏ, nhìn xem thanh nữ nhà người ta ăn mặc kia gọi là tiên tư yểu điệu, ngươi kia quần áo sộc sạch là chuyện như thế nào? Eo thon nhỏ xinh xắn đâu, vặn lên một cái đều đổi hướng gió đó biết không? Tống Giật có vẻ hoàn toàn không ý thức được chênh lệch về mặt hình tượng của mình, ngược lại đem tầm mắt đưa qua đưa lại giữa Lý Mật cùng Mạc Cốc Quân, nhìn xem người ta kia mới gọi là thư phòng trưởng quầy, nho nhã phong lưu, mấu chốt là mặt mũi lớn lên đẹp. Tống Giật không phải rất có thành ý mà nâng tinh thần lên chút nói. Các ngươi là tới khiêu chiến cái gì, lợi thế là cái gì? Góc chuyện audio.com. Nếu Tống Giật đã mở miệng, Thiên Cơ Các bên này, Mạc Cốc Quân tự động lui ra, thanh nữ tiến lên một bước, lễ nghĩa chu đáo mà chắp tay vái chào, nói: Họa Cốt tiên sinh, chúng ta đương nhiên là không dám nhìn bóng lưng, nghe nói Tống tiên sinh kế thừa Họa Cốt tiên sinh y bát, nếu là Tống tiên sinh có thể thay thế Họa Cốt tiên sinh, chúng ta rất vinh hạnh. Sư phụ lão nhân gia không hỏi chuyện trần tục thế gian phân tranh, thân là đệ tử theo lý nên giải quyết thay ông ấy. Thiên Cơ Các muốn chính là những lời này. Lợi thế là, nếu Thiên Cơ Các thua, không biết kinh thế lục tương tự nếu số ngọc trai thua, chúng ta là vãn bối, đương nhiên không dám thỉnh số ngọc trai không biết kinh hoa lục, chỉ là nếu kinh thế lục viết truyện ký, xuất bản ra về người trên bảng đơn, kinh hoa lục liền không thể lại viết bài. Như thế nào, nhìn như Thiên Cơ Các nhượng bộ nhưng cái nhượng bộ này lại là rất xấu, nếu ai nó cũng đều phải viết ai nó cũng xếp lên bảng đơn, vậy Kinh Hoa Lục liền bị thua thiệt chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Tiền đặt cược này không thể nói là không lớn, Kinh Hoa Lục cùng Kinh Thế Lục không thể cùng tồn tại. Đây hầu như là phán định thành bại của một hiệu sách. Tống Dật vừa nghe thấy những lời này, tinh thần liền phấn chấn, khóe miệng trước đó còn sụ xuống cũng đã bắt đầu nhếch lên. Sắp có ý tưởng xấu xa rồi đó. Tôn Triều Hồng lạnh nhạt đánh giá, Tiết Đào nhịn không được nhìn nàng một cái. Thành nữ cô nương cùng chư vị ở đây, không biết có minh bạch ước nguyện cùng sứ mệnh ban đầu của Kinh Hoa Lục hay không? Nó ra đời không phải vì để kiếm lời cho hiệu sách nào đó, mà là vì tuyển chọn nhân tài cho Cửu Châu, cho ra cái xếp hạng ưu khuyết, để cho con cháu nhà nghèo cùng con cháu sĩ tộc có thể hưởng thụ đến đánh giá cùng đãi ngộ công bằng nhất. Cùng bất luận thế lực nào, bất luận ích lợi nào đều không có chút liên quan, đây là một hệ thống chuyện ký cùng bản đơn tuyệt đối thuần túy, tuyệt đối công chính. Cho nên, đương nhiên cũng không có khả năng bởi vì người nào đó cố ý khiêu khích mà từ bỏ nguyên tắc cùng giới hạn. Lời này vừa nói ra, mọi người ồ lên, Kinh Hoa Lục đúng là bởi vì công bằng công chính, không sợ cường quyền, có gan nâng đỡ nhà nghèo, không nghiêng không lệch, chủ trương duy tài hữu dụng, mới có thể nhận được kính yêu cùng tôn sùng của đông đảo mọi người, mà từ chuyện ký do Kinh Thế Lục phát hành xem ra kia là càng chú trọng lừa tình, thiên về yêu thích cá nhân, đối nhân vật đắp nặn, mặc dù là người thích đọc nó cũng có thể nhìn ra được bất công. Thích một món đồ là một chuyện, nhưng mà tin vào quyền uy của nó là một chuyện khác, hiển nhiên, Thiên Cơ Các không đúng với bản chất của việc này. Giờ phút này Tống Dật nhắc tới, tuyệt đại đa số người đều tỏ vẻ tán đồng, cũng có vài người dậm chân, nói là Tống Dật sợ thua, gánh không nổi trách nhiệm này. Tống Dật chỉ liếc mắt đám người nghi ngờ đó một cái, nói. Đương nhiên, nếu là tỷ thí, không có lợi thế không thể được. Nếu là Tống Dật thua, từ đây phong bút như thế nào? Giải nghệ không đụng đến bút nữa. Mọi người lại lần nữa ồ lên, mặc dù là đối thủ hay người ủng hộ đều cảm thấy Tống Dật mà phong bút thì quá đáng tiếc. Thành nữ tự biết chính mình phân lượng không đủ, vì thế nói. Ta nếu thua tính cả ta và 8 tỷ nữ, sẽ biến mất khỏi Thái Khang Thành. Lại là một cái cục diện ngươi chết ta sống. Góc chuyện audio.com. Mùi khói thuốc súng quá mức nồng nặc, thân là quan phụ mẫu của Thái Khang Thành, Triệu Thành đề xướng là hài hòa cộng vinh, vì thế tiến lên nói. Luận bàn bình thường giữa các hiệu sách, hà tất phải làm đến ngươi chết ta sống. Bản quan làm chủ, lợi thế là ngàn lượng bạc trắng, như thế nào? Đối với một cái hiệu sách mà nói, ngàn lượng bạc trắng, lượng tiền đặt cược này không thể nói là không lớn. Đối với tuyệt đại đa số bá tánh ở Thái Khang Thành mà nói, vở diễn mới mở màn liền loại rớt một bên, vậy về sau chạy đi đâu tìm trò vui, đương nhiên, đề nghị của Triệu Thành hầu như đạt được toàn bộ ủng hộ của bá tánh vây xem. Triệu Thành trực tiếp nhìn về phía Lý Mật và Mạc Cốc Quân, hai vị trưởng quầy đầu tiên gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nếu là tỷ thí, vậy nên có một cái bình phán công chính, để bản quan đảm đương, các ngươi có dị nghị gì không? Triệu Thành vừa dứt lời, bất giác đã có mấy người từ trong đám người đi ra, Dự Vương Lưu Dục chấp Kim Ngô đã từng trấn quốc tướng quân Lư Quân Mạch, Trường Lưu Vương Tư Mã Trường Thanh, Triệu Thành, Lưu Dục Tư Mã Trường Thanh cùng Tống Dật hoặc nhiều hoặc ít có chút giao tình, khó tránh khỏi bất công, cho nên Kinh Phụ Đô Úy Triệu Quân cùng Tả Phụ Đô Úy Vương Cường cũng lần lượt đứng dậy, thế cục hiện tại là 3-3. 3-3 tỷ lệ bất phân thắng bại quá cao. Triệu Thành lại nhìn vào trong đám người, Hàn Duyên Bình yên lặng bước ra, liếc nhìn Tống Dật một cái, vì thế đội ngũ 7 người bình phán đã hình thành. Bá tánh vây xem không biết lằng nhằng giữa những người này, chỉ nhìn trận thế này, nhân vật nào nhân vật nấy đều trên đỉnh phong vân, bọn họ bình phán đương nhiên là có sức thuyết phục. Tống Dật nhìn lướt qua đám người này, trực tiếp làm lơ 3 con bạch nhãn lang phía Lư Quân Mạch kia, không chút do dự đem tầm mắt dừng trên khuôn mặt tuấn tú của Lưu Dục, khoe ra răng cửa nhỏ, nói. Thỉnh Dự Vương Điện Hạ chiếu cố nhiều hơn. Lưu Dục đen mặt, thân là tư lệ giáo úy, bổn vương chỉ biết công bằng công chính mà bình phán. Lôi đài triển khai, vị trí bình thẩm đã định xong, hai bên tỷ thí lần lượt chờ đợi, chỉ là nhìn thấy người lên sân khấu, quần chúng ăn dưa lại không bình tĩnh. Bởi vì Thiên Cơ Các đi lên chính là 5 người, trong đó bao gồm thanh nữ cùng 4 thị nữ của nàng ta. Chấm, lấy 5 địch 1, phía dưới muốn nổ tung, ai biết thanh nữ ngược lại đánh đòn phủ đầu, hỏi. Sao, số ngọc trai chỉ có một mình Tống Tiên Sinh ra mặt. Đúng vậy, người ta cũng đâu phải muốn lấy nhiều hiếp ít, nếu là đại biểu hai cái. Khách trương,